Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong sở ra bởi vì Vương Phục Hưng gia nhập, bất chi bất giác tạo thành một cái tuần hoàn rất là vi diệu. Sở lão gia tử chẳng muốn quản có đôi khi cũng không quản được Sở Thành Võ cùng Sở Thành Văn hai đứa con trai này. Mà tính cách như Văn Võ hai huynh đệ lại cũng chịu ở Sở Tiền Duyên. Sở Tiền Duyên đối với Vương Phục Hưng ngoan ngoãn phục tùng. Vương Phục Hưng đồng chí đối với mẹ vợ tương lai cung kính. Mẹ vợ tương lai hướng công công rất hiếu thuận, vô hạn tuần hoàn, triệt để phá vỡ địa vị cao siêu trong nhà của Sở đại tiểu thư. Có một tầng quan hệ như vậy, Sở gia nội bộ ăn cơm tối rất bình thản, trên đường còn cùng Vương Phục Hưng bực bội. Sở Tiền Duyên vừa tiến vào nhà sau liền tự nhiên mà vậy khoác lên cánh tay Vương Phục Hưng. Tư thế rất thân mật. Vợ chồng son tại mâu thuẫn như thế nào? Coi như là ở phía sau cánh cửa đóng kín sau đó ngươi chết ta sống. Cũng chỉ là chuyện của hai người. Sở lão sư tính tình đơn thuần thiện lương. Cùng Vương Phục Hưng cùng một chỗ trong nhà. Thì càng không muốn lại để cho người nhà đối với hắn lộ ra cái tâm tình bất mãn gì. Cho nên trên bàn cơm biểu hiện càng thân mật. Ngày xưa ăn cơm Sở lão gia từ cực ít nói chuyện mà bây giờ tựa hồ cũng mở ra máy hát. Cùng Vương Phục Hưng nói chuyện phiếm, lão gia từ cả đời gặp người đọc qua sách vô số. Học thức uyên bác, tư duy cũng rất tiến bộ, từ Sở Tiền Duyên cho tới Hắc đạo, trò chuyện kinh tế, trò chuyện tình hình chính trị đương thời. Vương Phục Hưng cẩn thận từng ly từng tì ứng phó, không hiểu tuyệt không giả hiểu. Hắn tình cảnh hiện tại rất mỹ diệu nhưng cũng rất không xong. Bởi vì chẳng qua là đã nhận được Sở gia nhận thức. Muốn để cho bọn họ tiếp nhận mình, đoán chừng còn có một giai đoạn phải đi. Nhận thức cùng tiếp nhận, hai cái từ ngữ thoạt nhìn ý tứ gần. Nhưng đặt bên trong Sở gia loại nhà giàu này, tuyệt đối có khác biệt rất lớn. Ăn xong cơm tối, Vương Phục Hưng đứng người lên cáo từ, bởi vì không có tự mình lái xe. Sở Thành Võ cố ý hô người tiễn Vương Phục Hưng đến Phục Sinh quán ba. Nếu như hình dung Hắc đạo là gì? Kỳ thật rất đơn giản. Chính là bảo kê cùng đánh lộn. Bảo hộ chính mình một phương yên ổn đồng thời tìm phiền toái cho cái trang tử khác. Đoạt tiền đoạt nữ nhân. Không có dùng kỹ thuật cao siêu gì. Quyền đầu cứng chính là Vương đạo. Vương Phục Hưng vừa mới cất bước. Quả thực cũng không có đạt tới mức độ có thể đi buôn lậu súng ống đạn được buôn bán thuốc phiện. Cũng không có năng lực ngồi cùng nói chuyện với đại lão chính phủ. Hắn bây giờ ý tưởng một chút cũng không phức tạp, chính là giữ vững vị trí Phục Sinh quán ba. Làm gì chắc đó, trước dừng bước, sau đó chậm đợi thời cơ. Nói đơn giản liền hai chữ, cầu ổn, thà rằng dừng lại, nghìn ngày sau một bước lên trời. Cũng không muốn đi nhanh rồi lại mạo hiểm chạy trốn. Vương Phục Hưng lẳng lặng đi vào Phục Sinh quán ba, nghe bên trong âm nhạc du dương, trực tiếp đi đến lầu 2. Gian phòng này, làm cho hồ từ cái này đã từng ở chỗ này làm một phần bảo an công tác đều có thể cảm thấy vinh quang. Lúc này mới bao lâu, mình cũng đã thành lão bản, thế sự xoay vần, chính là cái đạo lý như vậy. Vương Phục Hưng hiện tại thật không có oán niệm. Hắn thái độ hiện tại mới là một người tuổi còn trẻ nên có. Thấy đủ mà không tự mãn. Vương ca một đường đi qua từ cửa quán ba đến lầu 2 thang lầu. Vô luận là bảo an hay vẫn là huynh đệ Vương Phục Hưng thu nạp tới. Nguyên một đám chủ động mở miệng Vương ca. Rất tự giác đem tiểu Vương ca cái chữ tiểu xóa đi. Vương Phục Hưng mỉm cười gật đầu. Không có lộ ra chút nào không kiên nhẫn. Leo lên lầu 2, sửng sốt một chút, Hồ Tử, Phương Hạo Nhiên, Yên Đế, Bạch Tố Vũ, bốn người ngồi cùng một chỗ, không có tiến vào phòng riêng, mà là vây quanh ở bên cạnh lan can bằng gỗ trên một cái bàn cùng nói chuyện phiếm. Biểu lộ khác nhau, Phương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, Bạch Tố Vũ như cũ là vẻ mặt đàng hoàng đến không thể đàng hoàng hơn. Dáng tươi cười, Yên Đế cùng Hồ Tử đưa lưng về phía Vương Phục Hưng. Không thấy rõ biểu lộ, đoán chừng cùng bình thường cũng không sai biệt lắm. Cái vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng vẻ mặt cười ngây ngô. hắn từ nhỏ thấy, đã sớm quen thuộc lại không thể quen thuộc hơn. Giải quyết xong, Vương Phục Hưng cười đi qua, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Lập tức liền có phục vụ viên đưa lên một chén rượu tới đây. Phương Hạo Nhiên nhìn Vương Phục Hưng liếc, ngữ điệu trầm giọng nói. Giải quyết xong, đối phương nửa tháng ở trong đừng muốn tiếp tục buôn bán. Người của chúng ta bị thương nặng 3 cái, đều đưa vào bệnh viện tư nhân Sở gia. Vương Phục Hưng biểu lộ bình tĩnh, khẽ gật đầu, liếc Bạch Tố Vũ, thản nhiên nói, trước từ Bạch tỷ nơi đây dự trữ tiền, huynh đệ mỗi người trọng thương 3 vạn, quay đầu lại Hạo Nhiên cùng Hồ Tử cùng một chỗ đưa qua. Các huynh đệ khác mỗi người 5 ngàn, người ta có thể đi theo chúng ta dốc sức liều mạng, cũng không thể bạc đãi. Tốt, Bạch Tố Vũ nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, nhìn Vương Phục Hưng liếc, cười nói, Vương tiên sinh hiện tại tạm thời chỉ chịu trách nhiệm phục sinh quán ba một nhà an toàn. Ta có thể yên tâm, nhưng không thể để cho các ngươi trái tim băng giá. Như vậy đi, ngày mai chúng ta ký một bản hợp đồng. Phục sinh quán ba, ngươi có thể chiếm 3 thành cổ phần công ty, xem như hơi chút đền bù hạ tổn thất của ngươi như thế nào. Vương Phục Hưng có chút nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, hơn nữa rất thỏa đáng tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cười nói, vậy cảm ơn Bạch tỷ rồi. Bạch Tố Vũ mị nhãn như tơ, tuy rằng khí chất thuần lương như trước, nhưng biểu lộ đã trở nên dị thường vũ mị, giọng dịu dàng cười nói. Vương tiên sinh không cần khách khí, ta cũng chỉ là tại thời điểm ngươi cất bước dính điểm hương khói. Về sau ngươi phát đạt, có thể không được quên tỷ tỷ, tự sân tự oán, theo một câu nói kia, phục sinh quán ba mỹ nữ lão bản biểu lộ tựa hồ lập tức trở nên mềm mại mềm yếu đứng lên. Vương Phục Hưng trong nội tâm thầm mắng một câu, biểu lộ lại bất động thanh sắc, cười tủm tỉm mở miệng nói, nếu quả thật có cái ngày đó, cũng là mượn Bạch tỷ cát ngôn, chắc chắn sẽ không quên ngươi cùng phục sinh quán ba đấy. Bạch Tố Vũ một hồi cười phóng đãng không kiêng nể gì cả. Bộ ngực đồ sộ tại chiếc váy liền áo bó sát người càng làm nổi bật. Hạ thân có chút run run, Vương Phục Hưng nhẹ khẽ liếc mắt Phương Hạo Nhiên một cái. Quả nhiên thấy Hạo Nhiên ca sắc mặt âm trầm đã âm chuyển đa tình. Ánh mắt đều trở nên nóng bỏng đứng lên, hắn cũng liền chút tiền đồ rồi. Vương Phục Hưng trong nội tâm bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Ánh mắt hướng dưới lầu nhìn lướt qua, lập tức trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Chỗ cửa quán ba, một cái nam nhân ước chừng 30 tuổi tóc húi cua mang theo 5-6 cái huynh đệ đi tới. Thần sắc bình thản, khí chất ổn trọng, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, gõ cái bàn, cười nói, người đến, ngồi ở bên cạnh bàn bên cạnh mấy người nhất thời theo Vương Phục Hưng ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được cái nam nhân tóc húi cua kia dị thường ổn trọng. Nam nhân tóc húi cua giống như có cảm giác, ngẩng đầu, hướng lên nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng ánh mắt Vương Phục Hưng giao tiếp. Hai người ánh mắt đối mặt, đại khái qua vài giây đồng hồ, Vương Phục Hưng mới nhẹ nhàng giơ ly lên, đối với dưới lầu nâng chén ý bảo, nam nhân tóc húi cua do dự xuống. Khẽ gật đầu, mang người trực tiếp đi đến lầu 2, hướng phía Vương Phục Hưng vị trí đi tới. Ta gấp đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Bạch Tố Vũ cười khẽ thanh âm, rất tự giác rất thông minh từ trên vị trí đứng lên rời đi. Hồ Tử cũng đứng dậy xuống lầu duy trì lấy quán ba an toàn. Đối phương bề ngoài giống như lai giả bất thiện, người tốt không đến, người đến chẳng có chuyện tốt gì. Thoạt nhìn chẳng qua là mang theo mấy cái huynh đệ, nhưng miễn không có những người khác trà trộn vào. Trước mắt phục sinh quán ba tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đây là điểm mấu chốt của Vương Phục Hưng, cũng là điểm mấu chốt của Hồ Tử cùng mấy người bọn họ. Tứ ca như thế nào có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút? Uống chút gì không? Vì tiện điểm, ta gần nhất đỉnh đầu có chút nhanh, sợ là không thể mời khách. Vương Phục Hưng thản nhiên nói, nhìn sáng hôm nay mới từ Phong Thính lâu nhìn thấy người thanh niên. Ánh mắt quỷ dị, tiểu tứ rất thản nhiên cười cười, không đợi Vương Phục Hưng lên tiếng mời đến, đặt mông ngồi ở bên người Yên Đế, thấy dung mạo của hắn, có chút kinh ngạc, hồi lâu mới phản ứng tới, chỉ hắn mang tới mấy người, thản nhiên nói, xem bọn hắn, nhìn quen mắt sao. Vương Phục Hưng ngón tay vuốt vuốt chén rượu, thuận thế quét bọn hắn liếc, không có xảy ra chuyện lộ thần sắc gì ngoài ý muốn. Khẽ cười nói, buổi chiều, thời điểm cùng bạn gái mua một ít đồ mới cùng mấy cái huynh đệ chạm qua mặt. Đã xảy ra điểm xung đột, như thế nào, Tứ Ca dẫn bọn hắn, là muốn tìm ta Hưng sư vấn tội rồi hả? Không dám, bên trên buổi trưa vẫn còn ở phong thính lâu đối với Vương Phục Hưng sở thành võ sinh tử bức bách. Tiểu tứ vẻ mặt thành thật nói, ta là đến xin lỗi đấy. Một lời của hắn thốt ra, 5-6 người đứng ở sau lưng tiểu tứ liền lập tức mở miệng nói. Đúng, Vương ca, buổi chiều là huynh đệ chúng ta có mắt không tròng xông tới làm phiền ngài. Hy vọng ngài chớ để ở trong lòng. Ta nói xin lỗi, chúng ta đều xin lỗi. Vương Phục Hưng lông mi không dễ dàng phát giác động đậy thoáng qua. Đây là động tác thông thường người nào đó kinh ngạc thoáng qua. Lúc chiều hắn liền minh bạch trận kia xung đột kia không phải trùng hợp. Chỉ có điều ai sai khiến, có mục đích gì, hắn còn không rõ lắm mà thôi. Hiện tại xem ra, trốn ở phía sau màn chỉ điểm phải là tiểu tứ rồi. Chỉ là đơn thuần muốn cùng mình kéo lên quan hệ đến lấy lòng. Vương Phục Hưng chăm chú suy nghĩ một chút, hai người đều vì chủ của mình, tựa hồ không có cần phải hạ thấp tư thái đến xin lỗi mình. Thủ đoạn này cũng quá vụng về rồi, Tứ Ca tới nơi này, chỉ là đơn thuần vì xin lỗi. Vương Phục Hưng nói khẽ, ánh mắt cũng không nhìn mấy người bên cạnh cúi đầu khom lưng. Trực tiếp đã rơi vào trên người tiểu tứ. Yên Đế nhẹ nhàng nhíu mày, suy tư xuống, lập tức trên khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ như có như không. Ta nghĩ với ngươi nói chuyện, tiểu tứ chân thành nói, không thể không nói, người nam nhân này có thể trở thành nhân vật hiện tại Hoàng Vân Hạo nể trọng nhất. Vô luận làm việc hay vẫn là nói chuyện phiếm, đều tràn ngập mị lực cá nhân rất rõ ràng, chừng 30 tuổi, ổn trọng, lại không lộ vẻ cứng nhắc. Nghiêm túc không có thượng vị giả khí thế, nhưng làm cho người ta không thể coi thường. Hai tay của hắn đặt lên bàn, thân thể ngồi thẳng tắp, không e dè cùng Vương Phục Hưng đối mặt. Hạo nhiên, chúng ta xuống dưới tâm sự. Yên Đế cùng đưa mắt ra ý Phương Hạo nhiên qua một cái. Trước tiên đứng người lên rời đi, tiểu tử ánh mắt lập lòe dưới, hướng về phía mang đến mấy người cũng phất phất tay. Để cho bọn họ rời đi, hiện tại phụ cận như là chỉ còn lại có Vương Phục Hưng cùng tiểu tứ hai người rồi. Tiểu tứ vừa muốn mở miệng, liền thấy Vương Phục Hưng mày nhíu lại dưới, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, dĩ nhiên là Yên Đế dãy số. Hắn dính sát tại trên lỗ tai tiếp nghe, nhàn nhạt cho ăn một tiếng. Đối phương nói đồng dạng rất ngắn gọn, chỉ có điều mấy câu mà thôi. Lại làm cho Vương Phục Hưng sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc quỷ dị. Có chuyện gì phát sinh? Tiểu tứ cau mày nói. Vương Phục Hưng cười cười, tùy ý đưa điện thoại di động đặt ở bên bàn bên trên. Thản nhiên nói, việc nhỏ, Tứ ca muốn tìm ta nói chuyện gì? Nói thẳng a, đi thẳng vào vấn đề tốt nhất, ta không thói quen quanh co lòng vòng. Tiểu tứ miệng lớn uống một hớp rượu. Nói khẽ, có thuốc lá không? Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, đem gói thuốc lá trong túi áo ném đi qua một cây. Mình cũng nhen nhóm một cây. Sau đó hai nam nhân liền cách nhau tương đối, ngồi ở trên mặt bàn thôn vân thổ vụ. Vương Phục Hưng trầm mặc không nói. Kiên nhẫn chờ đợi, tiểu tứ tựa hồ cũng rất xoắn suýt phiền muộn. Hút thuốc cực nhanh, không đến một phút đồng hồ thời gian một thuốc lá liền thiêu đốt đến phần đáy. Hắn hít thở sâu một hơi, nhìn Vương Phục Hưng, nói khẽ, ngươi có muốn hay không muốn thanh phổ? Đương nhiên muốn, Vương Phục Hưng cười nói. Hút thuốc, nhìn đối phương, dáng tươi cười có chút quỷ dị. Tiểu tứ đã trầm mặc xuống, lấy tay hủy diệt tàn thuốc, đem tàn thuốc ném vào trong cái gạt tàn thuốc, bưng chén rượu lên, rời đi chỗ ngồi, thân thể nghiêng về phía trước đến Vương Phục Hưng trước mặt. trầm giọng nói, chúng ta hợp tác, cạo chết Hoàng Vân Hạo. Thanh Phổ hai chúng ta chia đều. Cách Trương,